Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, ta thì nhìn xem. Không nói lời nào, oanh, lúc này, một cỗ mãnh liệt không gian ba động đột nhiên theo đoạn phong trần quanh thân bạo phát ra. Sau đó, đoạn phong trần rốt cục có thể động, hắn rốt cục bằng vào lực lượng của mình. Xông phá Bạch Phong Xiếp Na vĩnh hằng lực lượng, kỳ thật đoạn phong trần bị giam cầm cũng vẻn vẹn chỉ có không đến 15 phút. Dù là Bạch Phong phát động bạo hồn, kéo dài giam cầm thời gian, thế nhưng cái giam cầm thời gian cũng là muốn nhìn bị giam cầm đối tượng, phàm là so Bạch Phong thực lực yếu, không cách nào tránh thoát liền sẽ vĩnh cửu giam cầm, so Bạch Phong thực lực mạnh đều sẽ dùng chính mình lực lượng tránh thoát, giảm bớt giam cầm thời gian. Phụ thân, tại cái này hồn thiên đại lục, không có khả năng có người có thể đối phó ngươi. Rốt cuộc là ai làm? Đoạn Nhã Kỳ lúc này thay đổi trước đó dịu dàng ngoan ngoãn, trong giọng nói tràn ngập vô tận lửa giận. Đoạn Nhã Kỳ biết mình phụ thân thế nhưng là một cái cực kỳ sĩ diện người. Lần này lại bị người như thế trêu đùa, quả thực cũng là tại đánh phụ thân nàng mặt. Loại sự tình này, nàng tuyệt đối không thể nhịn. Bạch Hạo Vân nhìn lấy nổi giận Đoạn Nhã Kỳ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhưng là biết mình thê tử là tính cách gì. Ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn văn nhã, một khi gặp phải sự tình, đặc biệt là thân nhân của mình gặp phải sự tình, vậy liền hội hóa thân thành cọp cái, liền xem như hắn đều lùi ra sau. Nhã Kỳ, sự kiện này chúng ta chậm rãi thương thảo, đừng nhúc nhích lớn như vậy hỏa khí. Bạch Hạo Vân lúc này liền vội vàng cười nói ra, bởi vì hắn cảm giác, làm chuyện này người, 99% cũng là con của hắn Bạch Phong làm. Cái gì? Bạch Hạo Vân, phụ thân của ta bị lớn như thế khuất nhục, ngươi lại còn nói chậm rãi thương thảo, ta không phải đều cùng ngươi giải thích qua sao? Làm sao, ngươi còn nhớ hận phụ thân ta không thành? Hiện tại ngươi thấy nhạc phụ của mình bị lớn như thế khuất nhục, ngươi không nên lập tức tỏ thái độ sao? Đoạn Nhã Kỳ nghe nói như thế, giống như đốt lên hỏa tuyến thuốc nổ, trực tiếp nổ. Đoạn Phong Trần lúc này đã sớm đem trên đất y phục mặc vào, hít một hơi thật sâu, trên mặt cái kia thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, ủy khuất, ngạc nhiên, thống ngập các loại phức tạp tâm tình. Nhã Kỳ a, Hạo Vân nói rất đúng, sự kiện này chúng ta chậm rãi thương thảo, ta không sao. Đoạn Phong Trần lúc này thật dài thở hắt ra, nỗ lực toát ra một vệt ý cười nhìn lấy Đoạn Nhã Kỳ nói ra. Vốn là ở vào lửa giận bên trong Đoạn Nhã Kỳ nghe nói như thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, lời này lại là theo cực kỳ sĩ diện, mà lại bất cứ chuyện gì đều nhanh chóng quyết đoán phụ thân trong miệng nói ra được. Không được, mặc kệ là ai, ta đều nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút hắn. Dám làm nhục ta như vậy phụ thân, ta chẳng những muốn để hắn gấp trăm lần hoàn lại, ta sẽ còn mang theo hắn tìm tới phụ thân của hắn, để hắn nhìn đến phụ thân của mình cũng chịu đựng loại khuất nhục này. Đoạn Nhã Kỳ lúc này lần nữa nổi giận đùng đùng nói ra. Bạch Hạo Vân nghe nói như thế, toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, bởi vì hắn phát hiện Đoạn Phong Trần vậy mà nói ra cũng giống như mình. Hắn đã 100% vững tin, làm chuyện này người cũng là Bạch Phong, cái kia Bạch Phong phụ thân, không con mẹ nó cũng là hắn sao? Nhã Kỳ, làm nhục ta như vậy người, là con của ngươi? Nhìn đến Đoạn Nhã Kỳ vẫn muốn tử truy sự kiện này, Đoạn Phong Trần toát ra một vệt vẻ xấu hổ, vẫn là nói ra, cái gì? Đoạn Nhã Kỳ nghe được Đoạn Phong Trần mà nói về sau, cả người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thì trừng lớn hai mắt kinh hô lên, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Hạo Vân a, nghe ngươi lời nói mới rồi, sợ là ngươi đã đoán được là hắn đi. Ta cái này cháu ngoại, hắn có chút mãnh liệt a. Đoạn Phong Trần lúc này nhìn về phía Bạch Hạo Vân, cười khổ không thôi nói ra. Bạch Hạo Vân lúc này cũng toát ra một vệt vẻ cười khổ nói: "Nhạc phụ đại nhân, ngoại tôn của ngươi không phải có chút mãnh liệt, là đột nhiên so sánh a. Nói thật, hắn chỉ là đối ngươi như vậy, đã rất nể mặt ngươi đây. Vân ca, chúng ta nhi tử thực lực gì, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy, vậy mà đều có thể trấn áp phụ thân của ta." Đoạn Nhã Kỳ nghe đối thoại của hai người, mang theo không thể tin tưởng thần sắc nhìn về phía Bạch Hạo Vân hỏi. Bạch Hạo Vân trầm mặc 5 giây nói: "Linh hải cảnh đi, cụ thể mấy tầng ta hiện tại cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại rất bận rộn, không qua lực lượng của hắn không thể ấn tự thân thực lực đi xem. Nhất quyền nhất cước đánh nát không gian cùng chơi một dạng. Dù sao đánh lên, 100 cái ta cũng đánh không lại hắn. Như vậy phải không? Cái kia ta hiện tại còn thật muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy hắn. Cái này 17 năm qua, ta thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy hắn." Đoạn Nhã Kỳ lúc này khôi phục dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, rúc vào Bạch Hạo Vân trong ngực, tưởng niệm vô cùng nói. Bạch Hạo Vân cùng Đoạn Phong Trần đối Đoạn Nhã Kỳ tính cách này chuyển biến đều hết sức rõ ràng, cho nên cũng là không có cái gì quá lớn phản ứng. "Ta cái này cháu ngoại còn không biết năm đó tình huống, như thế nhục nhã tại ta, nói là trước thay ngươi lấy điểm lợi tức. Ta cái này cháu ngoại tốt." Đoạn Phong Trần lúc này nhìn về phía Bạch Hạo Vân, một mặt vui mừng nói ra. Bạch Hạo Vân nghe nói như thế, trong lòng cũng là chảy qua một dòng nước ấm nói: "Đúng vậy a, Phong Nhi là tốt, đi thôi, nhạc phụ đại nhân, chúng ta đi trước ta Thiên Minh Tông đi. Phụ thân ta đã chuẩn bị xong yến hội." Bạch Hạo Vân lúc này nhìn về phía Đoạn Phong Trần vừa cười vừa nói. Bạch Phong nhưng không biết Đoạn Phong Trần đã cùng cha mẹ của mình hội hợp, càng không biết cỗ thân thể này mẫu thân cũng tới. Lúc này hắn chính đang ép hỏi Bạo Linh hiển hiện phương pháp, bởi vì hắn phải thật tốt giáo dục một chút Bạo Linh. "Chủ nhân, tha cho ta đi, ta lần sau tuyệt đối sẽ không tại bỏ sót bất luận cái gì quan trọng tình báo. Ngươi thì tha ta lần này đi." Bạo Linh lúc này ủy khuất không thôi cầu khẩn nói. Đinh, tiêu hao 3600 bạo điểm, đổi lấy tình báo thành công. Đúng lúc này, Bạch Phong trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, làm Bạch Phong còn tại hiếu kỳ chính mình cũng không có đổi lấy tình báo thời điểm. Theo hiểu rõ đến tình báo này, ngẩng đầu nhìn một chút ngay tại lặn về phía tây mặt trời, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh lẩm bẩm: "Cái này Tống Phong, mặt trời còn không có xuống núi liền bắt đầu chơi a." Nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ đăm chiêu, thầm nghĩ lấy Tống Phong, trực tiếp thi triển nghịch thiên chi thuật. Hô, Bạo Linh lúc này thở ra một hơi thật dài, may mắn nói: "Tống Phong a, đầu tiên ta muốn vì ngươi tiếp xuống tao ngộ mặc niệm, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi để cho ta quá nhiều một kiếp a." Lúc này, Bạch Phong to lớn khuôn mặt thì hiện lên ở Tống Phong gian phòng trên nóc nhà. Nhìn lấy trên giường chính hết sức chăm chú làm lấy điên cuồng vận động Tống Phong cùng Tào Hân Nhi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức lên tiếng nói: "Tống Phong, ta lại tới." Xoát, chợt nghe Bạch Phong thanh âm, ngay tại hết sức chăm chú công tác Tống Phong đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi ngẩng đầu hướng nóc nhà phương hướng nhìn qua. Bạch Phong cái kia lộ ra vẻ trêu tức khuôn mặt trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tào Hân Nhi lúc này ngay tại thoải mái thời điểm, chợt phát hiện Tống Phong ngừng lại, mà lại phát hiện Tống Phong ngây ngốc nhìn chằm chằm nóc phòng, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy. mang theo một vệt vẻ u oán vỗ một cái Tống Phong cánh tay, thẹn thùng nói: "Tống Phong ca ca, ngươi quá xấu rồi, đừng giày vò Hân Nhi, nhanh điểm động đi, nhanh động đi, Hân Nhi đều đã đợi không kịp, ta thì nhìn xem, không nói lời nào." Bạch Phong lúc này vừa cười vừa nói, nghe nói như thế, Tống Phong kém chút phun máu tươi tung tóe. Cái gì gọi là nhìn xem không nói lời nào? Đổi lấy ngươi, ngươi còn có thể động sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.